Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trước đó chỉ là vẻ bọc bề ngoài, đây mới chính là diện mạo thật của bà ta. Đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên tên tiểu tiện chúng kia. Nói xong, lập tức vỗ vỗ tay, cửa nhanh chóng được mở ra. Một người đàn ông cao to không chút thương tiếc xách cậu nhóc đi vào, sau đó lạnh lùng ném xuống đất. Chính là Tiểu Mễ. Các người muốn làm cái gì? Tô Lưu Cảnh thấy bọn họ đối xử với con trai mình như vậy, vội vàng gọi to. Tiểu Mễ, con có sao không? Đến bên mẹ đây. Cậu nhóc bị ném trên mặt đất, đau đớn kêu lên một tiếng, trong đôi mắt to ở ngực nước, nhưng vẫn dũng cảm không khóc ra ngoài, bước từng bước đến chỗ mẹ mình nói. Mẹ, mẹ, Tiểu Mễ không đau, không sợ, Tiểu Mễ không sợ. Giọng trẻ con non nớt, cố tỏ ra kiên cường, làm cho người ta đau lòng hết sức, nhưng nơi này trừ Tô Lưu Cảnh, không còn ai thương xót cậu bé cả. Cái người xấu xa này, thả mẹ tôi xuống, mau thả mẹ tôi xuống. Tiểu Mễ tức giận, vung quả đấm nhỏ về phía mẹ hình. Tô Lưu Cảnh biết chắc người này sẽ không hề để ý đến máu mủ tình thâm, liền hoảng sợ kêu lên. Tiểu Mễ, đừng, Tiểu Mễ mau tới đây, đến bên mẹ này. Nhưng cậu nhóc còn chưa kịp chạy, đã bị tên thủ hạ máu lạnh xách lên lần nữa. Tốt, Tô Lưu Cảnh, cô quả nhiên rất giỏi. Mẹ cô tiện, cô cũng tiện, hôm nay con của cô cũng y như thế, giỏi lắm. Yên tâm, thấy mẹ con cô tỉnh thâm như thế, tôi sẽ thành toàn cho các người, hôm nay nhất định sẽ để cho hai người cùng đi với nhau. Sắc mặt mẹ hình càng thêm mơ mu, ngay cả Tô Lưu Cảnh cũng thấy phát run. Bà muốn làm gì? Muốn làm gì chứ? Tô Lưu Cảnh sợ hãi hỏi, vẻ mặt quyết tuyệt kia thật sự không phải như đang nói đùa. Bà ta muốn làm cái gì? Đến tột cùng muốn làm gì với họ? Làm gì sao? Cô sẽ lập tức biết ngay thôi. Mẹ hình cười lạnh một tiếng, ngay sau đó xoay người, nói với Tiểu Mễ đang lơ lửng cua chân múa tay ở giữa không trung. Bé ngoan, đến nơi này của ta. Ngoan, đến bên ta này. Ta sẽ liền để cho mày cùng với mẹ mày ở chung một chỗ. Biểu tình giả nhân giả nghĩa lại trong hoàn cảnh âm trầm, quả thật so với yêu quỷ ma quái còn đáng sợ hơn nhiều. Tô Lưu Cảnh liều mạng dãy dụa thét to. Bỏ qua cho thằng bé đi, nó vẫn còn nhỏ, thằng bé vô tội mà. Mẹ hình nhắm mắt lại hung ác nói. Vô tội, chỉ cần trêu người của nó, chảy dòng máu của cô, chỉ cần nó là con của cô thì không thể nào thoát khỏi liên quan. Thằng bé dẫu gì cũng là cháu trai của ba ma. Mặc dù cô không muốn thừa nhận, nhưng dưới tình huống trước mắt, không thể không khuất phục nói ra sự thật này. Cô nói cái gì? Cháu trai? Mẹ hình chợt giống như đang nghe được một câu chuyện cười, lập tức cười phá lên nói. Tô Lưu Cảnh, cô đừng có dát vàng lên mặt mình. Tiện chủng cô sinh ra, há có thể làm cháu của tôi? Cô đang đùa gì thế hả? Tên tiểu tiện chủng kia, vừa sinh ra đã đáng chết, hoàn toàn không xứng làm cháu của tôi. Tô Lưu Cảnh bị vẻ mặt đáng sợ cùng những lời nói của bà ta, làm cho ngây ngẩn cả người. Đây là ý gì? Tiểu Mễ đích xác là con của cô và Hình Hạo Xuyên, cũng là cháu của bà ta. Kể cả có không thích Tiểu Mễ thế nào, thì bà ta cũng không nên nói như vậy. Nguyên nhân do đâu chứ? Trong lúc cô đang sững sờ đến ngây người, thì mẹ Hình đã túm lấy Tiểu Mễ đang không ngừng dãy giụa, sau đó kéo thân hình nhỏ nhỏ đi thẳng đến bên cạnh một thùng hóa chất cũ kỹ, mở nắp ra, bên trong chứa toàn nước là nước. Tô Lưu Cảnh khiếp sợ nhìn bà ta, không dám tin run rẩy nói. Bà muốn làm gì? Làm gì chứ? Đừng mà. Đến tiếng cuối cùng, cơ hồ là muốn xé rách cổ họng. Sẽ không, sẽ không. Mẹ hình nâng Tiểu Mễ lên giữa không trung, ngay giữa thùng nước, vừa muốn ném cậu nhóc vào, bất chợt nhớ ra cái gì liền nói. Đúng rồi, thiếu chút nữa thì quên, còn một vị khách còn chưa mời đến, một tuồng kịch hay như thế này, sao có thể thiếu cô ta được? Nói xong, tên mặt lạnh lập tức lui ra, rất nhanh, đẩy một chiếc xe lăn đi vào. Đừng mà, bỏ qua cho tôi đi, tôi thật sự không nói gì cả, bỏ qua cho tôi đi mà, van cầu các người, tôi thật sự không nói gì mà. Trên xe lăn, Tiếu Như Ngê trong bộ đồng phục của bệnh nhân tâm thần bị cưỡng chế đi vào, đang túm chặt lấy cánh cửa, khóc la ầm lên. Tôi thề, tôi sẽ không xuất hiện trước mặt của bà nữa. Tôi sẽ ngoan ngoãn đến một nơi thật xa, cả đời không đặt chân tới nơi này, cái gì cũng không nói, van cầu bà, bỏ qua cho tôi đi. Tiếu Như Ngê sợ hãi nhìn về hướng này, biểu tình kia quả thật giống như một người đang sống sờ sờ, hướng mắt về phía địa ngục. Mẹ hình nhìn cô ta khóc lóc quỳ lạy van xin mình như thế, liền hài lòng cong môi nói. Tốt lắm, người đã đến đủ rồi, tiếp theo chúng ta sẽ chính thức trình diễn màn kịch hay ho thôi. Mấy người các người, hôm nay đều là nhân vật chính cả. Một nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net